Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 67, Ngô Bạch Thạch 1, góc truyện audio.com. Bạch Đông Hoè trở thành sa đạo nhiều năm, tự nhiên là loại người cùng hung cực ác, có thể chủ động cùng Lâm Lạc đàm hòa cũng đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn, lập tức thẹn quá hóa giận, đồng dạng nâng trường đón chào. Hai cự trường do chân nguyên lực hình thành, quyền phong ở trên không trung va chạm, phát ra ầm ầm nổ vang, toàn thân Bạch Đông Hoè đều là một hồi run rẩy, oa thoáng cái phun ra một ngụm tiên huyết. Tuy một kích vừa rồi kia chỉ là chân nguyên lực cách không va đập, nhưng lực lượng phản chấn vẫn là để cho Bạch Đông Hoè bị thương không nhẹ. Cương khí ba tầng, một bước thiên. Đừng nói Bạch Đông Hoè là mới vừa vào cương khí cảnh, cho dù hắn là hậu thiên thập nhất tầng ở trước mặt Lâm Lạc cũng căn bản không đủ xem. Sắc mặt Bạch Đông Hoè trắng bệch, vừa rồi một kích kia làm cho khí huyết toàn thân hắn như sôi trào, vô cùng khó chịu. Trái lại Lâm Lạc lại một bộ khí định thần nhàn, hắn lập tức biết rõ xa xa không phải đối thủ của thiếu niên này, lúc này liền buông tha cho tính toán tranh hùng nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, lão Bạch nhận thua, cái bảo tàng này lão Bạch buông tha cho. Hắn đương nhiên sẽ không thực sự suy nghĩ buông tha cho bảo tàng, mà là tạm thời nhượng bộ, làm cho Lâm Lạc đi đánh trước trận. Nơi này khảo nghiệm thập phần cổ quái, cho dù hậu thiên thập nhị tầng cũng có thể vẫn lạc, thực lực thấp cũng không phải là không có hy vọng. Lâm Lạc đã quyết định ra tay, này tự nhiên không có đạo lý thu tay lại được nữa, một quyền lại lên, hướng về Bạch Đông Hoè đập xuống. Hỗn đàn, Bạch Đông Hoè gầm lên một tiếng, nắm lấy quần áo của Triệu Ngọc Mị đột nhiên kéo mạnh, dùng lực lượng cương khí cảnh của hắn đi phá quần áo, tất nhiên là lột thiếu nữ thành thân trần như nhộng. Hắn quát lên một tiếng lớn, nắm Triệu Ngọc Mị hướng giữa không trung ném đi, mình hướng nắm tay của Lâm Lạc, còn mình thì dưới chân đạp mạnh, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Phản ứng của hắn ngược lại là không chậm, dùng Triệu Ngọc Ngụy làm tấm mộc cho mình thời gian đào thoát. Tin tưởng dùng loại thiếu niên huyết khí phương cương như Lâm Lạc, chứng kiến thân thể một mỹ nữ xích lõa nhất định sẽ tâm tình kích động, mà hắn chỉ cần có khe hở trong nháy mắt liền có thể thành công trốn chạy. Nhưng mà hắn không khỏi nghĩ đến quá đẹp. Lâm Lạc theo tay vung lên, một cổ chân nguyên lực nhu hòa liền đẩy Triệu Ngọc Ngụy đến một bên, thân hình hắn nhảy lên cao, ở dưới ánh mắt kinh hãi gần chết của Bạch Đông Hoè, đã đi sau mà tới trước, chắn ở trước người. Đối phương, một cái mới vừa vào cương khí cảnh, một cái đã là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, thực lực song phương căn bản không có biện pháp phóng tới cùng một chỗ. Tha ta một mạng, thấy Lâm Lạc một quyền đánh úp, Bạch Đông Hoè phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bằng, một quyền đánh rơi, Bạch Đông Hoè giống như bùn nhão ngã trên mặt đất, chết đến không thể chết lại. Triệu Ngọc Ngụy như đang ở trong mộng, Bạch Đông Hoè chính là cương khí cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ là ở trước mặt Lâm Lạc lại như là hài nhi yếu ớt, nói giết liền giết, căn bản không có chống cự chi lực. Cường giả còn trẻ như vậy, nếu có thể mời chào về gia tộc này lo gì gia tộc không hưng thịnh. Đối với Lâm Lạc một lòng cầu đạo mà nói, Triệu Ngọc Ngụy không mặc quần áo đối với hắn mà nói căn bản không có một chút hứng thú. Tuy hắn đối với địa phương, góc truyện audio.com. Trên người Triệu Ngọc Ngụy cùng hắn không đồng dạng như vậy có chút tò mò, nhưng cái hấp dẫn này so ra kém xa mảnh hàn băng trong dược trì kia. Lâm Lạc nhảy vào trong dược trì, dùng chân dẫm khối hàn băng này, nhanh chóng hút ra thủy lực trong đó. Trong dược trì nhiệt độ cực thấp nhưng dược lực nhập thể lại có thể hình thành một cổ lửa nóng, cho dù võ giả cảnh giới thấp cũng có thể dựa vào cổ nhiệt khí này bảo vệ kinh mạch toàn thân, không đến mức bị dòng nước đông lạnh ảnh hưởng thân thể. Triệu Ngọc Ngụy nguyên lai tưởng rằng Lâm Lạc sẽ đối với nàng làm ra cử động loạn gì đó, dù sao tướng mạo cùng dáng người của nàng bày ở đây tuyệt đối là mỹ nữ không thể thấy nhiều, hơn nữa lại là toàn thân như nhộng, đủ để cho nam nhân hóa thân dã thú. Mà nàng cũng có giác ngộ hy sinh của mình, chẳng những sẽ không chống cự, còn có thể theo ý hầu hạ đem Lâm Lạc cột vào trên chiến xa gia tộc của mình. Mặc dù nàng là nữ lưu, nhưng ánh mắt nhìn đến lại phi thường lâu dài, nếu có thể dùng nàng để đổi lấy lực lượng của Lâm Lạc đây tuyệt đối là buôn bán lời. Huống hồ tuy Lâm Lạc không phải tuyệt đỉnh mỹ nam tử, nhưng dáng người hoàn mỹ, ngũ quan đoan chính, đã có tài trí mưu lực kiệt lại trầm ổn kiên nghị, phu quân tốt như vậy nàng còn có cái bất mãn gì. Nhưng Lâm Lạc lại đối với nàng chẳng thèm ngó tới, làm cho trong lòng Triệu Ngọc Ngụy buông lỏng đồng thời lại có chút mất mát. Nàng yên lặng lấy ra quần áo trong bao mặc vào, sau một lúc do dự, nàng chậm rãi trượt vào trong dược trì cần cần rực rực mà nhìn xem Lâm Lạc. Trước Lâm Lạc cũng không có ngăn cản những người khác hấp thụ dược lực mà kỳ ngộ như thế này Triệu Ngọc Ngụy xác thực không muốn bỏ qua, bởi vậy cho dù biết rõ Lâm Lạc thâm bất khả chắc nàng vẫn là quyết định thử một chút. Lâm Lạc nào có tâm tình đi lý tới nàng, cho dù Triệu Ngọc Ngụy uống hết tất cả nước trong hồ hắn cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, so với thủy tinh hoa trong hàn băng, lực lượng trong nước thuốc này không đáng giá nhắc tới. Triệu Ngọc Ngụy tâm tình buông lỏng, nhưng nàng lại càng ngày càng khó hiểu, ao nước này thần kỳ như thế, Lâm Lạc chắc chắn sẽ không thể không biết, nhưng vì cái gì lại nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Nàng suy nghĩ một hồi cũng không có nghĩ ra giải thích hợp lý, liền không thèm nghĩ nữa, toàn lực hấp thụ tinh hoa trong nước thuốc. Ngắn ngủn một ngày sau, thủy hệ chân nguyên lực của Lâm Lạc liên tiếp đột phá, đồng dạng tiêu thăng đến hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Mà dược lực trong dược trì cũng bị Triệu Ngọc Ngụy luyện hóa được thất thất bát bát, không còn có hàn khí bốc lên, thành một vũng nước trong không có gì kỳ lạ. Hai người cũng không nói lời gì, nhưng Triệu Ngọc Ngụy tự nhiên dùng Lâm Lạc cầm đầu, thấy hắn khởi hành đi tới, lập tức cũng đi theo di động. Xuyên qua một thông đạo thật dài, bọn họ đi tới một cái sơn cốc dưới đất, sơn cốc này cũng không lớn, phương viên chỉ khoảng hơn 10 trượng, phía trước là vách đá cao trăm trượng tả hữu, từ trên đỉnh rủ xuống 10 dây xích sắt, hiển nhiên là có thể cung ứng người leo. Hai bên trái phải là vực sâu vô tận, nhưng bọn họ tới nơi này cư nhiên còn có hai lối nhập khẩu. Trên vách đá viết hai hàng chữ cực đại, đạt được nhai này, được ta di bảo. Bất quá hai người Lâm Lạc cùng Triệu Ngọc Ngụy vẫn chưa đi đến dưới vách đá, chỉ nghe tiếng bước chân thình thịch trầm trọng vang. Góc truyện audio.com, lên, ở hai lối vào khác đột nhiên lao tới một đoàn khôi lỗi. Hỏng bét đi mau, cách chương.